Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế thời điểm Thẩm Lệnh Thiện tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng. Trong phòng đốt địa long, nóng hầm hập, Thẩm Lệnh Thiện một khuôn mặt mang theo ửng hồng khi mới tỉnh. Mông lung mở to mắt. Hôm nay Ngụy Mama vì sao không gọi nàng? Đi Đông viện thỉnh an lão thái thái bên kia đã muộn đi. Thẩm Lệnh Thiện lại nhìn bên cạnh, bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua nàng không phải là một mình ngủ. Bất quá lúc này nàng bá chiếm hơn phân nửa cái giường. Nàng vốn nên là ngủ ở phía trong, hiện nay lại ngủ tới vị trí của Giang Dữ rồi. Cũng không hiểu được là lúc hắn dậy nàng đã lăn qua chưa. Hắn như thế nào không gọi nàng tỉnh? Ngụy Ma Ma cùng bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ. Ngụy Ma Ma vén lên màn giường liền nói: "Phu nhân đã dậy rồi." Thẩm Lệnh Thiện ừ một tiếng, hỏi: "Quốc công ra đâu? Đêm qua nàng ngủ ở bên trong. Giang Dữ khi nào dậy nàng thật ra không biết." Ngụy Ma Ma đem màn giường móc vào trướng, nói: "Quốc công ra giờ mẹo liền đã dậy. Lúc này đang ở trong viện đánh quyền." Thẩm Lệnh Thiện thật ra không biết Giang Dữ còn có thói quen đánh quyền. Bất quá nghĩ đến thân hình hắn cường tráng như vậy, liền minh bạch. Ngụy Ma Ma thấy ánh mắt nàng có chút sững sờ, châm trước một phen, liền an ủi nói: "Phu nhân cũng không cần lo lắng. Mấy ngày nay quốc công ra một đường bôn ba, nghĩ đến cũng là vô cùng mệt mỏi. Nghỉ ngơi nhiều liền sẽ tốt. Tối hôm qua phòng ngủ không có động tĩnh gì." Ngụy Ma Ma liền hiểu được hai người vẫn chưa cùng phòng. Thẩm Lệnh Thiện lại là không lo lắng cái này. Vốn dĩ nàng còn có chút khẩn trương, nhưng tối hôm qua cùng Giang Dữ ngủ chung, nàng ngủ vẫn là rất an ổn. Liền cười đối với Ngụy Ma Ma nói: "Ta khá tốt." Nhưng Ngụy Ma Ma liền cảm thấy không được tốt. Nàng an ủi phu nhân là một chuyện, trong lòng lo lắng lại là một chuyện khác. Ở Võ An Hầu phủ kia 5 năm, nàng thật đúng là đã sợ. Vốn dĩ cảm thấy quốc công gia cùng Trình nhị gia chung quy là không giống nhau. Hiện nay lại nghĩ, dù lại thích như thế nào đi nữa, nam nhân chung quy vẫn là nam nhân. Trong lòng như thế nào sẽ không có khúc mắc. Ngụy Ma Ma nhìn thoáng qua phu nhân, ngọc nhan sáng loáng, băng cơ ngọc cốt, vì chưa trải đời thật sự, mặt mày còn có chút tính khí trẻ con, nhìn còn giống cô nương chưa xuất các. Chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều, lúc này sao có thể cùng khi ở An Võ Hầu phủ so sánh. Ít nhất tối hôm qua hai người là cùng giường, giữa phu thê, chuyện kia hẳn cũng là sớm muộn thôi. Thời điểm Giang Dữ trở về, Thẩm Lệnh Thiện đang trang điểm. Nàng mặc thân áo hồng thạch lựu thêu tơ vàng, chải búi tóc phụ nhân, dị thường minh diễm. Thấy hắn tới, liền xoay người nhìn hắn. So sánh với nàng đoan trang, quần áo Giang Dữ liền có chút tùy ý. Ngày mùa đông cũng không sợ lạnh, liền mặc một thân trường bào màu nguyệt bạch hơi mỏng. Nàng chỉ là nhìn liền đã cảm thấy lạnh. Nhưng hắn mới đánh xong quyền, đúng là một bộ dáng mới ra quá nhiều mồ hôi. Hắn tự nhiên là muốn tắm gội. Nàng liền nói: "Muốn ta hầu hạ ngài sao?" Nhất thời đã quên tối hôm qua thẳng hô tên, trở nên quy quy củ củ hơn. Giang Dữ chậm rãi đi qua. "Không cần, tổ mẫu nơi đó có thể muộn chút lại đi. Ta đi trước tắm gội. Đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt. Nàng nếu là đói bụng liền ăn trước, không cần chờ ta." Một bộ dáng thực dễ nói chuyện. Thẩm Lệnh Thiện gật gật đầu, nhưng nàng nhớ kỹ thân phận chính mình, không hầu hạ hắn tắm gội thì thôi, cũng cần lấy xiêm y sẵn cho hắn. Nàng liền đi đến tủ đứng, thay hắn lấy xiêm y. Nàng cầm một thân áo suông màu xanh ngọc, vuốt vuốt, xoay người hỏi hắn: "Bộ này có thể chứ?" Giang Dữ gật gật đầu: "Có thể." Kỳ thật hắn rất ít mặc màu xanh ngọc. Giang Dữ vào tịnh thất tắm gội, Thẩm Lệnh Thiện đợi ở bàn ăn. Bất quá nàng cũng không thật sự một mình ăn trước. Cũng may Giang Dữ tắm gội nhanh, một khắc liền đã ra tới. Thấy nàng đang đợi hắn, cũng chưa nói cái gì, liền ngồi xuống dùng đồ ăn sáng. Cháo táo đỏ gạo tẻ, cuốn như ý, bánh nướng thịt băm, trưng bánh ngàn tầng, xíu mại đuôi phượng, đều là món Thẩm Lệnh Thiện thích ăn. Trái lại, Giang Dữ lịch sự văn nhã bưng chén sứ. Bên trong là cháo loãng. Ngẫu nhiên chiếc đũa kẹp mấy khối dưa muối tương. Dưa kia nhìn đen tuyền. Không hiểu được là thứ gì. Chính là nhìn dáng vẻ của hắn. Giống như ăn rất ngon. Cách Trương.